Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 100, thiên ngoại nghênh chiến. Hạc Tổ, thông thiên, tập hợp chúng sinh lực, chúng thánh nhân thiên đạo lực, âm vang chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ, đem hư không bỗng nhiên xé nát mà ra, một cái hắc động mang, từ hai người chỗ, xông lên thiên. Hạ nhập địa, một tiếng cự đại trùng tràng, trong nháy mắt, bất chu sơn di chỉ hạ khắp nơi, đập vào ra một cái lỗ thủng khổng lồ, hai đạo cống ngầm, đi ngang qua cả vùng, nhượng khắp nơi chấn động mạnh một cái, chia làm bốn khối, hắc động mang, xông lên tinh không, cùng sâu trong tinh không một khỏa thiêu đốt biểu diễn đụng, bầu trời bên ngoài. Đại quân dị tộc một lần hung mãnh đập vào, một tiếng vang thật lớn, thiên phá, vô số vết nứt che kín bầu trời các nơi, nhưng, có cái chủ lực điểm, tại hung mãnh trùng kích vào, tựa như trùng kích ra quá nhiều lực lượng tụ vào một điểm, đem vô số không gian áp xúc, ngưng tụ lực lượng khổng lồ, hình thành một cái giống như thái dương đồng dạng thiêu đốt ánh sáng bóng. Quang cầu này ngưng tụ rất nhiều lực lượng, ngưng tụ rất nhiều vật chất, sắp bắn vào thiên địa nổ tung tế. Bỗng nhiên, một cái hắc động mang cùng chạm vào nhau mà đến. Trong lỗ đen, là vì thái hư, thiêu đốt ánh sáng bóng là vì quá thực. Thái hư, quá thực tướng đụng, như muốn lẫn nhau tan rã. Lại tại lúc này, một chúng thánh nhân đồng thời đối cả hai chạm nhau điểm vung tay lên. Riêng phần mình điều động thiên đạo lực tràn vào, âm âm, hai cỗ lực lượng ở trên không trung cũng không có triệt tiêu lẫn nhau, mà chính là hình thành một cái quỷ dị thái cực hình dáng. Một cái là hắc động, một cái là bạch quang, cả hai lẫn nhau vờn quanh xoay tròn, tựa như hai khỏa song tử tinh, hình thành một cỗ thái cực viên chuyển hình, thái hư, quá thực. Không ngừng tản ra hai loại quang mang, một đen một trắng, phổ vầy toàn bộ thiên địa. Thái hư, quá thực đối chiến đài, đã ngưng hình, chư vị, theo ta dẫn động thiên đạo qua hưởng ứng nó, đẩy đối chiến đài ra bàn cổ thế giới. Hồng quân đạo tổ một tiếng gào to, tốt, một chúng thánh nhân hét lại nói, riêng phần mình, dẫn thiên đạo lực nhập thái hư. Quá thực như song tử tinh đối chiến đài, đồng thời, từng chút, đêm này đối chiến đài chậm rãi đẩy về tinh không, đẩy hướng này xa xôi bầu trời cửa vào. Giờ phút này, giữa thiên địa, đều là cái này đối chiến đài quang mang, vô số thương sinh từ khuấy động trong chậm rãi thanh tỉnh. Từng cái thật không thể tin nhìn lấy tinh không cái kia quỷ dị đối chiến đài. Theo đối chiến đài xuất hiện, hắc động mang cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bất chu sơn di chỉ chỗ một cái dung nham tuôn ra đại động. Đại động khẩu, thông thiên giáo chủ, hạc tổ tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, vừa rồi nhất kích dốc hết sở hữu. Giờ phút này, hai người đều giết mắt đỏ, quanh thân áo bào vỡ nát vô số, máu me khắp người, sụi lơ trong, rung động run rẩy lật đứng dậy. Tựa như còn muốn giết chết đối phương. Đinh, thanh bình kiếm cùng trường kiếm đồng thau chạm vào nhau. Làm sao, giờ phút này đã không có bao nhiêu uy lực. Bỗng nhiên một cỗ đại lực bỗng dưng mà hiện. Thanh bình kiếm rời khỏi tay. Bỗng nhiên xông lên trời. Ta kiếm, thông thiên cả kinh kêu lên. Hô, lại nhìn thấy, thanh bình kiếm bắn thẳng đến trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hồng Quân trong tay. Hồng Quân thu hồi chính mình thanh bình kiếm. Không có thanh bình kiếm, Hạc Tổ nắm lấy thanh đồng kiếm muốn một kiếm giết thông thiên giáo chủ. Dừng tay, một tiếng gào to, Nguyên Thủy, quá trong nháy mắt đến phụ cận. Nguyên Thủy nhất trưởng đánh về phía vẫn như cũ muốn hành hung Hạc Tổ. Oanh, chợt đến chuẩn đề. Nhất trưởng đón lấy Nguyên Thủy, nhất thời đâm vào một cỗ cự đại khí lãng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngươi muốn sát nhân diệt khẩu. Chuẩn Đề trợn mắt nói, là hắn còn không chỉ kiếm. Nguyên Thủy trợn mắt nói, nhưng giờ phút này, tiếp dẫn, nữ oa tất cả đều đến phụ cận. Nhượng ta giết hắn, nhượng ta giết hắn. Hạc Tổ đỏ hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Thông Thiên. Giờ phút này, Thái Thượng đang cấp Thông Thiên trong lúc chữa thương. Hạ thúc, Thiên Phá, Chuẩn Đề nhất thời lôi kéo Hạc Tổ, cho hắn liệu thương, nhượng ta giết hắn, nhượng ta giết hắn. Hạc Tổ gào thét lấy, trong mắt máu và nước mắt không thôi. Chuẩn Đề một trận thở dài, Hạc Tổ tựa như cũng biết vô pháp báo thù, một lời bi thương hóa thành tuyệt vọng gào thét. A, Hạc Tổ bi thương khóc giống trong, nhưng cũng không tiến lên nữa một bước. Chỗ xa xa, tướng thần gắt gao nhìn chằm chằm kêu khóc trong Hạc Tổ. Hồng Quân lưu cái âm thủ, một khắc cuối cùng, cho Thông Thiên giáo chủ tính áp đảo lực lượng, mà ngươi lại dưới loại tình huống này, cùng Thông Thiên giáo chủ liều cái ngang tay. A, ngươi kiếm đạo đã vượt qua Thông Thiên sử dụng thanh bình kiếm hiện ra kiếm đạo. Quả nhiên càng chiến càng mạnh. Tướng thần sợ hãi than nói, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân một bên thôi động đối chiến đài, một bên cúi đầu nhìn hướng phía dưới Hạc Tổ. Thanh bình kiếm trung kiếm nói, Thông Thiên thi triển ra bảy thành, Thông Thiên lực lượng so Hạc Tổ đại xuất như vậy, lại là cái ngang tay. Hạc Tổ kiếm nói, tiếp cận tướng thần kiếm đạo tám thành. Hạc Tổ, kiếm đạo. Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, thở sâu, Hồng Quân đè xuống trong lòng các loại suy nghĩ, trầm giọng nói, chư vị, nhập Tử Tiêu cung đến. Phía dưới, một chúng thánh nhân cho Thông Thiên, Hạc Tổ liệu thương, trong khoảng thời gian ngắn, hai người ít nhất bề ngoài nhìn không ra bao lớn thương thế. Vết máu, vết thương toàn bộ biến mất. Y phục cũng đổi một bộ mới, tại thiên đạo trải vuốt dưới, mọi người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục trong. Nghe được Hồng Quân lời nói, một đoàn người dậm chân xông lên trời, trừ một chúng thánh nhân, tự nhiên còn có thiên hạ cái khác cường giả. Khổng Tuyên, tướng thần một đám thánh nhân đưa tới Đại La Kim Tiên nhóm, nhào nhào đến Tử Tiêu cung miệng. Hạc Tổ vẫn như cũ đỏ hồng mắt nhìn về phía Thông Thiên. Nhưng ở Chuẩn Đề trấn an dưới, lại là áp chế trong lòng lệ khí. Dù sao đã đáp ứng Chuẩn Đề, Thiên Phá về sau, không được xuất thủ. Một hàng Đại La Kim Tiên đến Tử Tiêu cung, nhìn về phía Hạc Tổ ánh mắt, nhất thời biến kính nể đứng lên. Lấy một cái không phải thánh nhân, có thể cùng thánh nhân chiến đấu đến trình độ như vậy, còn có người nào một tia khinh thị? Huống hồ, một đoàn người bởi vì lần chiến đấu này cũng thu hoạch không ít. Tây Phương giáo đến 5 người, Khổng Tuyên, Hạc Tổ, Lục Nha, Văn Đạo Nhân, Tướng Thần, cái khác Đại La Kim Tiên từ cái khác thánh nhân dẫn dắt. Giờ phút này hội tụ một đường, trong lúc lơ đãng, một đám thánh nhân nhìn về phía Chuẩn Đề bên cạnh tướng thần. Nhìn thấy tướng thần, chúng thánh nhân hơi sững sờ. Tướng thần hơi cười cợt, cũng không nói chuyện. Chuẩn Đề thánh nhân, người cái này đem thần binh tế luyện thật đúng là tự nhiên a. Nhìn liền cùng tướng thần còn sống một dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt ghen ghét. Chúng thánh nhân còn tưởng rằng đây chỉ là thủy tinh tướng thần đây, chỉ có Chuẩn Đề, tiếp dẫn, Văn Đạo Nhân biết, đây cũng không phải là khôi lỗi, đây thật là tướng thần a. Các ngươi hiểu lầm, đương nhiên, Chuẩn Đề lần này mời tướng thần, cuối cùng không có nói ra. Các vị, Hồng Quân trầm giọng nói, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Hồng Quân, trời đế phá, đối chiến đài sắp trồi lên thiên ngoại. Lập tức, chúng ta đứng trước, chính là một trận tử chiến. Vì thương sinh, khả năng chúng ta hội toàn bộ chết tại thiên ngoại. Nếu có e ngại, xin đừng nên đi theo. để tránh lộ khiếp sợ khí, phát sinh ngoại địch khí diễm. Hồng Quân trầm giọng nói, ta đợi sinh vì bàn cổ thế giới người, chính là bàn cổ thế giới chết. Mọi người nhất thời ngữ khí kiên quyết nói, đã như vậy, tiếp đó, chúng ta thiết lập một cái chủ thứ cục, ra thiên ngoại, khi chờ đợi điều lệnh. Hồng Quân trầm giọng nói, đạo tổ phân phó, mọi người nhìn về phía Hồng Quân, Trung Nhạc, Đại La Kim Tiên 17 trọng, dùng vũ lực, chỉ sợ bọn ta chưa hẳn có thể thắng, khi mưu lược phía trước, dũng vũ ở phía sau. Hồng Quân trầm giọng nói, như thế nào mưu lược phía trước? Mọi người nhìn về phía Hồng Quân, thiên hạ mạnh nhất, chính là ta Thất Đại Thánh Nhân. Thánh nhân vi tôn, không tranh thực, bây giờ, ta Thất Đại Thánh Nhân, cần tuyển một tên mạnh nhất thánh nhân, không biết chư vị trung nâng tại người nào. Hồng Quân nhìn về phía mọi người, chúng thánh nhân hơi sững sờ, lần trước, không phải đáp ứng ngươi sao? Để ngươi Hồng Quân dẫn đầu, bây giờ, làm sao còn phải một lần nữa lựa chọn một cái? Mọi người hơi hơi suy tư. Chuẩn Đề lại là thần sắc nhất động. Hồng Quân đạo tổ, ngươi ý tứ, ta, Chuẩn Đề, chính là Thất Thánh đầu người. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Hồng Quân nói. Chuẩn Đề mới mở miệng, một đám cường giả hơi sững sờ. Ngươi, Chuẩn Đề, nếu không phải thiên đạo lực, ngươi là chúng ta 7 cái thánh nhân yếu nhất đi. Thông Thiên nhất thời trừng mắt Chuẩn Đề. Thông Thiên không có minh bạch, thánh nhân khác lại đột nhiên minh bạch. Lão sư nói không sai, Chuẩn Đề thánh nhân vì ta Thất Thánh đầu người. Thái Thượng thánh nhân mở miệng nói, đệ đệ ta, tự nhiên là Thất Thánh đầu người. Tiếp dẫn lại là hài lòng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, cuối cùng khe khẽ thở dài, Chuẩn Đề chính là Thất Thánh đầu người. Chuẩn Đề thật là Thất Thánh người mạnh nhất một cái. Nữ Oa gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ cùng bốn phía còn lại Đại La Kim Tiên một mặt choáng váng. Chuẩn Đề mạnh nhất, chúng ta làm sao không biết? Đối diện Hồng Quân nhìn về phía Chuẩn Đề. Tiếp đó, làm phiền Chuẩn Đề thánh nhân. Vì thiên hạ thương sinh, nghĩa bất dung từ. Chuẩn Đề gật gật đầu. Lão sư, không phải từ ngươi dẫn đầu sao? Thông Thiên vẫn như cũ vô pháp minh bạch. Một bên Thái Thượng lắc đầu. Âm thầm, vẫn như cũ là lão sư dẫn đầu. Chuẩn Đề thánh nhân, chỉ là bên ngoài thủ lĩnh. Bên ngoài, Thông Thiên nao nao. Đúng đấy, làm cho dị tộc xem ra. Nguyên Thủy giải thích nói. Thông Thiên thần sắc nhất động, dùng để lừa dối dị tộc. Thông Thiên mới mở miệng. Tất cả mọi người minh bạch, Chuẩn Đề cầm đầu, cũng là nhượng dị tộc, không phân rõ bàn cổ thế giới đi ra bọn này cường giả. Hạn mức cao nhất ở đâu? Như Hồng Quân cầm đầu, dị tộc liếc mắt liền nhìn ra, Hồng Quân mạnh nhất, chỉ cần đánh bại Hồng Quân, bàn cổ thế giới tự sụp đổ. Nhưng hôm nay, bên ngoài, Hồng Quân cũng không bằng Chuẩn Đề. Này Hồng Quân! Tiếp dẫn biểu hiện càng cường đại, chẳng phải là chứng minh, chúng thánh thủ, Chuẩn Đề càng cường đại. Dị tộc lại bởi vì còn lại mấy cái thánh nhân năng lực. Lui tới cao bình phán Chuẩn Đề thực lực, tuyển Chuẩn Đề, một phương diện Chuẩn Đề yếu nhất. Không xuất thủ lúc, nhưng để các thánh nhân bộc phát ra uy lực lớn nhất. Mà lại, như bản tôn Chuẩn Đề cầm đầu. Tiếp dẫn chắc chắn sẽ không phản đối. Thánh nhân khác từ Hồng Quân đè ép, cũng sẽ không phản đối. Một mũi tên trúng mấy chim. Nếu như thế, mời Chuẩn Đề thánh nhân, dẫn mọi người, ra bàn cổ thế giới. Trung ngự ngoại địch, Hồng Quân đạo tổ hơi hơi thi lễ. Mời Chuẩn Đề thánh nhân lĩnh quân. Chúng thánh nhân cùng một đám Đại La Kim Tiên trịnh trọng thi lễ. Chư vị. Mời, Chuẩn Đề gật gật đầu, nhất thời, đang giận diễm bên trên, Chuẩn Đề biểu hiện ra duy ngã độc tôn ngạo khí, dẫn một đám 36 người, dậm chân trùng thiên, trong nháy mắt đuổi kịp này nổi lên trung đầu đài chiến đấu. Bên trên đâu chiến đài, thái hư, quá thực vẫn như cũ vờn quanh, nhưng ở trung tâm, một chúng thánh nhân cải tạo trong hình thành một cái quảng trường. Mọi người rơi vào đối chiến đài trên quảng trường, nhìn cách đó không xa hư không, một cái lỗ thủng khổng lồ, nơi này là sâu trong tinh không, thân thể một mảnh đen kịt, nhưng, này lỗ thủng khổng lồ bên ngoài, tựa như còn có vô số tinh quang, thiên lại phá, chỉ là lần này, không tại có đại thủy hạ xuống, một đoàn người ngừng thở, trừ Hồng Quân cùng tướng thần, tất cả mọi người còn là lần đầu tiên tới thiên ngoại. Dần dần, mọi người đột phá này lỗ thủng, ra bàn cổ thế giới, nổi lên bàn cổ thế giới bên ngoài, một luồng hơi lạnh đánh tới, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, tiếp theo nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít đại quân dị tộc. Bỗng nhiên ra đầu tê dại một hồi, đại quân dị tộc, nhiều như vậy, mọi người hít vào miệng hàn khí, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.